kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế, với tên gọi Bài học quý giá, một vũ khí bí mật. Cương vị lãnh đạo là việc học tập luôn gắn liền với nhau. John Fitzgerald Kennedy, ngày 22 tháng 1 năm 1963. Sự phát triển của một công ty là tập hợp sự phát triển của mỗi cá nhân. Các tổ chức tạo cơ hội cho nhân viên học tập trong suốt đời làm việc của họ, thực chất là đang nâng cao chất lượng hoạt động và đầu tư cho tương lai của công ty mình. Năm 1980, chúng tôi quyết định trở thành một công ty như vậy. Từ đó đến giờ, chúng tôi đã trải qua một quãng đường dài. Ngày nay, việc học tập của chúng tôi không chỉ về công nghệ, mà còn vượt ra ngoài lĩnh vực hoạt động của công ty. Đó là một cuộc hành trình thú vị, và chúng tôi đã chia sẻ điều này với nhiều công ty khác nữa. Có lẽ bạn nghĩ, tại sao những công ty khác lại thích thú với chương trình học tập của một công ty du lịch nhỉ? Câu trả lời là, phần lớn việc học tập của chúng tôi liên quan đến triết học, thái độ ứng xử và văn hóa. Rất nhiều công ty bạn hàng và công ty không phải bạn hàng tham gia chương trình học tập của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào khi đứng trong top 10 chương trình đào tạo được bình chọn ở Mỹ trong cuốn sách 100 công ty tốt nhất cho người lao động ở Mỹ. Được công nhận là một điều tốt, nhưng điều khẳng định chúng tôi thực sự là một tổ chức giáo dục mới là điều có ý nghĩa nhất. Nguyên tắc nhà trẻ, tầm quan trọng của việc tạo hứng thú học hành. Hầu hết trẻ con đều thích đến nhà trẻ, vì chúng có vẻ như thích thú môi trường học tập ấy, dù bản thân chúng ít tiến bộ mỗi năm. Mỗi năm lại được thực hành nhiều hơn, bởi vì khi chúng ta già đi, rất nhiều điều thú vị đã bị tước bỏ khỏi việc học hành. Thực tế, con người ta học được nhiều thứ từ người khác. Chúng tôi cũng chứng minh được rằng con người tiếp thu được nhiều hơn khi học tập kết hợp với giải trí. Chúng tôi gọi là nguyên tắc nhà trẻ. Chúng tôi cố gắng kết hợp giải trí với học hành. Tại sao những đứa trẻ ghét học toán lại có thể tính được số lần đánh bóng trung bình của mỗi vận động viên trong giải vô địch bóng chày Mỹ? Làm sao mà bọn trẻ có thể làm việc với máy tính khi chúng mới ít tuổi như vậy, và có thể đánh thắng được hầu hết những người lớn trong trò Nintendo? Câu trả lời là, chúng vừa học vừa chơi. Học tập là một thái độ, để hiệu quả, chúng ta phải muốn học. Nhưng khi được yêu cầu học cái gì đó thì chúng ta thường cố gắng ghi nhớ những gì cần biết. Đó không phải là học tập. Học tập thực sự rất quan trọng trong công ty chúng tôi. Chúng tôi coi trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ mỗi nhân viên để họ đạt được kết quả cao nhất có thể. Nếu một tài năng ẩn giật vẫn chưa được phát lộ, nuôi dưỡng và phát triển, thì công ty chúng tôi và những nhà lãnh đạo là những kẻ thất bại. Chúng tôi cố gắng tin rằng nhân viên nào cũng có thể học tập nếu họ muốn. Chúng tôi cố gắng lựa chọn người khao khát học hành và lập chương trình mới dành cho những người này. Khách hàng phụ thuộc vào nhân viên trong việc thích thú khám phá từng khía cạnh của dịch vụ. Họ không muốn làm việc với nhân viên chẳng biết gì ngoài công việc cả. Họ muốn làm việc với những người đa năng, biết quan tâm đến mọi thứ. Điều này không bao giờ xảy ra ngẫu nhiên. Quá trình học tập mở rộng chuẩn bị cho nhân viên có thể cung cấp mức độ này của dịch vụ. Rất nhiều công ty sốt sắng thuê lực lượng lao động mới đến mức để họ làm việc ngay khi chưa qua đào tạo đầy đủ. Tôi cho rằng đây là một sai lầm. Ít nhất 20 năm đầu tiên của cuộc đời, chúng ta được dành cho việc học hành. Sau đó, chúng ta bước vào thế giới việc làm. Ở đó có những cơ hội mở ra. Chắc chắn, chúng ta học được ở công việc, nhưng tại sao lại ngưng quá trình học tập chính thống lại? Chiếc xe buýt trường học màu vàng dừng trước cửa nhà và đón chúng ta đi học nhiều năm qua, nhưng có một ngày, nó sẽ không dừng lại nữa. Các công ty cần đảm đương vai trò đó. Đào tạo cần thiết như tấm bản đồ ở vùng đất xa lạ. Tại sao lại để nhân viên của mình rẽ sang hướng, trong khi nếu cung cấp cho họ thông tin sẽ giúp họ đến được nơi cần đến? Cung cấp cho họ thông tin tốt nhất có thể sẽ giúp họ đến nơi cần đến một cách nhanh chóng, chính xác và đầy tự tin. Những chương trình thành công của chúng tôi có thể ứng dụng dễ dàng và phù hợp với môi trường, nhu cầu và mục tiêu của công ty bạn. Hy vọng rằng những khái niệm này sẽ làm nảy ra những ý tưởng mới mẻ. Plato sẽ thấy tự hào, những chương trình đào tạo có tính triết học. Khi lần đầu tổ chức việc học tập, chúng tôi nhận thấy nhu cầu học tập không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kỹ thuật. Thật ra, từ trước khi xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật, chúng tôi đã nhận ra nhu cầu học tập những lĩnh vực ngoài kỹ thuật. Chúng tôi thấy một hiện tượng thú vị mới xuất hiện. Chúng tôi phát hiện ra rằng mình đã dành nhiều thời gian cho những dịch vụ ảo. Hầu hết các câu hỏi của nhân viên đều mang tính lý thuyết, không thực tiễn và nặng về triết lý. Những câu hỏi đó bộc lộ một nhu cầu và chúng tôi bắt đầu bổ sung và đào tạo những nội dung có tính triết học. Nhân viên muốn học về những ý nghĩa triết học ẩn đằng sau dịch vụ cũng nhiều như mong muốn học về máy móc. Chẳng hạn, khi bạn nghĩ về dịch vụ, bạn sẽ thấy văn hóa và thái độ ứng xử có ảnh hưởng đến dịch vụ hệt như kỹ năng nghề nghiệp vậy. Học tập thực sự phải bắt đầu bằng triết học. Học tập mọi nơi, mọi lúc, phá vỡ khuôn mẫu học tập truyền thống. Nguồn vốn duy nhất không chỉ thay thế được một tổ chức, chính là kiến thức và khả năng của con người trong tổ chức ấy. Năng suất của nguồn vốn ấy phụ thuộc vào việc con người của tổ chức đó chia sẻ năng lực làm việc với người có thể sử dụng nó hiệu quả hay không. Andrew Carnegie. Trong lần xuất bản lần đầu tiên của quyển sách này, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức giải thích rõ ràng thời gian dành cho việc đào tạo, thậm chí về từng chương trình cụ thể. Điều thú vị là khi xem lại những số liệu để cập nhật thông tin, chúng tôi nhận thấy là hầu hết những số liệu đó không thích đáng. Đừng nói là chúng tôi không quan tâm sâu sắc đến việc mình đầu tư cho vấn đề đào tạo. Chúng tôi để tâm đến mọi thứ. Nhưng lượng thời gian trước kia dành cho chương trình học trên lớp không còn đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Không thể kiểm kê chính xác thời gian dành cho việc học tập được, nhưng đó lại là tín hiệu đáng mừng. Bí quyết trở thành một tổ chức học tập thực sự là học tập không bị giới hạn trong lớp học. Thực tế, bức tường trong lớp học đã bị thổi bay và học tập có ở mọi ngóc ngách trong công ty, tại mọi thời điểm và ở khắp các chi nhánh trên toàn thế giới. Chúng tôi chắc chắn cung cấp cho nhân viên một vài khóa học chủ chốt, nhưng học tập cũng đúng hàng ngày, ngay trong môi trường làm việc thực tế mới là vô giá. Yếu tố cốt yếu để học tập là môi trường thoải mái, đáng tin cậy và hợp tác, mà trường đó sẽ khiến việc chia sẻ kiến thức trở thành một quy tắc. Hai bí quyết để phát huy tối đa việc học hành là vai trò của người chỉ đạo việc học tập và kế hoạch phát triển cá nhân. Những người chỉ đào tạo trong việc học tập chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa tổ chức học tập và phát triển của công ty là đơn vị kinh doanh nơi họ làm việc. Họ đánh giá nhu cầu đào tạo, nghiên cứu, phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho khóa học và làm thúc đẩy việc hình thành khoảng thời gian học tập trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Tất cả các lĩnh vực trong công ty đều có người chỉ đạo việc học hành. Một số người làm toàn thời gian và số khác đảm đương vai trò này như là một trong những nhiệm vụ của họ. Hầu hết, họ đều là những nhân viên làm việc thường xuyên với khách hàng. Nghĩa là họ được tiếp xúc hoàn toàn với những vấn đề thực tế. Để khiến mọi người luôn cầu tiến, người chỉ đạo việc học tập phải vạch ra kế hoạch học tập trong năm cho riêng mình. Những kế hoạch phát triển cá nhân như vậy bao gồm mục tiêu học tập cho vị trí hiện tại của nhân viên đó, cũng như mục tiêu giúp họ thăng tiến. Kế hoạch bao gồm các bước hành động cụ thể, tiêu chí hoàn thành và khung thời gian. Kế hoạch này đảm bảo cho tất cả chúng tôi đều tiến bộ trên con đường học hành của mình. Bản sao kế hoạch phát triển cá nhân của mỗi người được tổng kết và nghiên cứu để tìm kiếm xu hướng trong nhu cầu học tập ở công ty. Sau đó, nhu cầu học tập của nhân viên sẽ được đáp ứng bằng nhiều phương pháp, như các buổi học trên lớp, chương trình trực tuyến, các kiểu tự học và nhiều phương pháp khác nữa. Tuy ngoài các khóa học đã được thiết lập, còn nhiều loại hình học tập khác nữa, nhưng chúng tôi vẫn muốn phát thảo vài chương trình là một phần của chương trình giảng dạy chính. Một chia sẻ nữa sau đây cũng được xem là một vũ khí bí mật đem lại sự thành công của công ty Rosenlund. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những bài tập thư giãn, chương trình họp chuyên đề dành cho cá nhân. Chúng tôi không mở spa ở công ty, dù bạn có thể nghĩ vậy khi tới một vài buổi họp của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện chương trình kiểm soát stress bằng cách để cho nhân viên ngồi lặng im, hít thở sâu, nghĩ về điều thoải mái nhất trong cuộc sống hay khung cảnh bình yên nhất họ có thể tưởng tượng ra. Căn phòng yên lặng. Khi mở mắt ra, tôi có thể cảm nhận được mọi mệt nhọc trong ngày đã biến mất. Tôi tưởng tượng ra những hồ nước mát lạnh đầy hoa huệ tây dưới bầu trời trong xanh. Tôi tưởng tượng như cảm nhận được mùi hương của cỏ mới cắt và những đóa hoa xuân. Tôi đang ngồi trên một hòn đảo không có gì ngoài những con sóng vỗ nhẹ nhẹ trên bờ cát trắng. Tôi cảm nhận mọi thứ trong nhịp điệu chậm chậm và chẳng có muộn phiền. Chẳng có gì chờ đợi, chỉ có tương lai đang trải ra trước mắt. Sau đấy có một điều bất ngờ xảy ra. Tôi nghe thấy một giọng nói trên hòn đảo của mình. Đó là giọng nói của người hướng dẫn cuộc họp. Mặc dù ông đang nói về sự thư giãn, nhưng ông cũng mang tôi về thực tại, và đó quả là sự đánh thức thô bạo. Bạn có thể thấy, ai cũng cảm nhận như vậy. Nhưng mỗi người tham gia buổi họp đều học được cách siêu thoát đến nơi đặc biệt của riêng mình, nơi ta có thể tự do thư giãn. Liệu chúng tôi có thực sự làm được điều này vào giữa những ngày làm việc hay không? Có chứ. Chúng tôi đang học bài tập giúp giảm nhịp tim, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Bài tập này là một phần của chương trình học tập vào bữa trưa. Ý tưởng về bài tập thư giãn có lợi cho nhân viên cả về cuộc sống riêng lẫn trong cuộc sống nghề nghiệp. Chủ đề như giải quyết tình huống khó khăn, quy ước giao dịch qua email, kỹ năng thuyết trình, thức ăn và sự cân đối, kỹ năng tổ chức, đương đầu với thay đổi, cách sử dụng Internet chuyên nghiệp và vấn đề tài chính cá nhân. Một kỳ họp chúng tôi hay tổ chức nhiều năm qua là nhận thức và thực tế. Những người tham gia sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc nhận thức và nhận ra nhận thức của người khác khác mình như thế nào. Chúng tôi minh họa điều này qua bài tập sau. Nhóm tham gia chia thành các cặp, mỗi cặp có một người bị bịt mắt, một người không. Đặt một chiếc hộp chứa đồ trước mặt họ. Người bịt mắt chỉ có thể sờ được vật trong hộp. Bạn của họ có thể nhìn thấy đồ vật. Mỗi người đoán xem đó là vật gì, nhưng họ ít khi đoán giống nhau. Chúng tôi dùng những đồ vật để gây nhầm lẫn. Ví dụ bột mì, và sờ giống như bột đá tan. Muối nhìn vào sờ giống đường. Tất nhiên, trong trò chơi cũng có đồ vật sờ và nhìn dễ hơn. Đó là cách rõ ràng để minh họa rằng người khác có thể nhìn thấy chúng ta hoặc nhìn nhận về điều mà chúng ta đang làm hay đang nói từ một khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi nhấn mạnh quan điểm người khác phải được coi trọng đặc biệt hơn nếu họ là khách hàng, đồng nghiệp và là người thân. Ngoài việc dạy cho chúng tôi biết về những điều thực sự bổ ích, chương trình học tập vào bữa trưa còn đưa những người ít tiếp xúc với nhau đến gần nhau và làm việc cùng nhau. Người ở bộ phận tài chính có thể kết đôi với người ở bộ phận nhân sự, người ở bộ phận bảo hành có thể ngồi cạnh người ở phòng kế toán, hay người ở phòng thư tính lại trò chuyện với người tổ chức họp hành. Rất nhiều chủ đề được các nhân viên đưa ra, đó là cách rất hay để họ thể hiện nhu cầu phát triển, mối bận tâm, sở thích của mình và xem công ty có thể đáp ứng những nhu cầu này ra sao. Chương trình dài 45 phút được đưa ra vào bữa trưa. Chúng tôi không yêu cầu ai đăng ký cả, nhưng hãy tham gia nếu thấy thích, và việc tham gia chương trình được khuyến khích. Họ được chuyên gia của chương trình hướng dẫn. Những người này có chuyên môn và có khả năng đưa mọi người đến gần nhau hơn và trình bày khóa học với tính ứng dụng cao. Có thể chia sẻ chương trình này với văn phòng khác trên toàn thế giới và chuyên gia của chúng tôi có thể hướng dẫn họ. Cách khởi đầu khác trong hàng ngũ nhân viên nổi bật, một hình mẫu ví dụ cho các chương trình. Chúng tôi có rất nhiều chương trình đào tạo, trên 70 khóa học tất cả, mọi thứ từ đào tạo kỹ thuật đến các kỹ năng nói chuyện qua điện thoại, sự nhạy bén trong cảm xúc hay tinh tế trong ngôn ngữ, tính chuyên nghiệp của kỷ nguyên mới đang phát triển theo chiều hướng đa dạng hóa, huấn luyện và phát triển khả năng quản lý dự án. Tôi không đề cập đến tất cả các chương trình, nhưng sẽ điểm ra một vài chương trình và giải thích về mục đích của chúng. Những chương trình này dành cho tất cả mọi người trong công ty. Song cũng có một số chương trình được thiết kế dành cho những đối tượng nhất định. Yêu cầu duy nhất đối với người tham gia là họ có thể đưa chương trình vào lịch làm việc của họ, nhưng không được phép có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc phục vụ khách hàng hay đặt những gánh nặng vô lý lên vai đồng nghiệp. Nhiều người cần những chương trình này. Nhân viên thực sự trông đợi tham gia vào lợi ích của những chương trình này đối với từng cá nhân và công ty vẫn còn ở phía trước. Nếu bạn đứng sau quan sát chúng tôi đang làm gì, tôi chắc bạn sẽ thấy cách những chương trình này được áp dụng trong kinh doanh hiện nay. Cách đây vài năm trước, chúng tôi khởi xướng chương trình định hướng trở thành lãnh đạo. Vì chúng tôi nhận thấy khi công ty phát triển và trở nên phức tạp hơn cũng là lúc xuất hiện khoảng cách giữa kỹ năng của các nhân viên mới vào nghề và những yêu cầu kỹ năng đối với lãnh đạo. Chúng tôi cần sớm đào tạo những kỹ năng lãnh đạo để thu hẹp khoảng cách này và tạo cơ hội để thăng tiến cho nhân viên. Cho nên, nhóm học tập và phát triển của công ty đã nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và ưu tiên của nhân viên thành công trong bước chuyển từ nhân viên mới đào tạo cho đến khi làm lãnh đạo trong công ty. Sau đó, họ tổng hợp lại rồi thiết lập một chương trình về xây dựng kỹ năng cần thiết. Chương trình bắt đầu buổi thảo luận chuyên đề vị trí lãnh đạo có ý nghĩa lớn với tôi hay không. được tổ chức vào thứ Bảy và lý giải nhu cầu đối với vị trí lãnh đạo, minh họa điều gì thực sự giống thế hàng ngày. Trong một bài tập, những người tham gia được đưa một chiếc hộp chứa đầy những mẫu giấy nhỏ của các vị lãnh đạo cấp cao bỏ vào, thư của khách hàng, rất nhiều tin nhắn điện thoại và nhiều tài liệu khác. Sau đó một nhóm nhỏ sẽ tập hợp lại để thực hiện nhiệm vụ mà có khi mất đến hơn 40 tiếng đồng hồ mới hoàn thành, nhưng nhóm đó vẫn làm xong trong vòng một tuần. Đó là một bài thuyết trình về lịch trình làm việc điển hình của một vị lãnh đạo. Nếu họ vẫn muốn hoàn thành khóa học, thì có thể đăng ký tham gia chương trình tự học phát triển kỹ năng để chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo. Đó là những người được lựa chọn tham gia chương trình làm việc cùng lãnh đạo và người quản lý chương trình để hoàn thành kế hoạch cá nhân. Được thiết kế để trợ giúp phát triển kỹ năng lãnh đạo thích hợp cho từng cá nhân, được hoàn thành qua một loạt chương trình học tập. Đào tạo nhóm lãnh đạo là một chương trình đào tạo tạo vị trí lãnh đạo toàn diện, có tính tương tác thiết kế dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo nhóm. Năm 1997, chúng tôi khởi động chương trình là một khóa học thử nghiệm và được thiết kế là một chương trình giảng dạy dựa trên phản hồi của những người tham gia, cũng như nghiên cứu những năng lực cơ bản được yêu cầu đối với vị trí lãnh đạo chủ chốt và quan trọng. Hiện nay, chúng tôi đã đưa khóa học này ra toàn thế giới. Các vị lãnh đạo của nhóm công ty phải đối mặt với nhiệm vụ giữ cân bằng trong nhóm khi vẫn lãnh đạo nhóm. Chủ đề như động cơ thúc đẩy, phong cách học tập, động lực làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và chế ngự thái độ tiêu cực được giới thiệu trong loạt tình huống học tập. Phần vai và các bài tập được thiết kế để cung cấp cho họ những kỹ năng được yêu cầu cho vị trí lãnh đạo. Khóa học được một mạng lưới hỗ trợ. Qua đó, các vị lãnh đạo nhóm của công ty có thể chia sẻ tài liệu cũng như tư vấn cho nhau những vấn đề phát sinh trong đơn vị kinh doanh của mình. Ngoài ra, còn có chủ đề học tập nhanh để họ có thể tiếp cận, nâng cao kiến thức. Những người tham gia khóa học lãnh đạo nhóm nói với chúng tôi rằng, điều tuyệt nhất của chương trình chính là cho họ cơ hội tiếp xúc với đồng nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội đầu tiên họ gặp gỡ các vị lãnh đạo nhóm của công ty, của các văn phòng khác. Họ chỉ thường làm việc một mình hoặc với rất ít người. Chúng tôi được nghe rất nhiều chuyện của các vị lãnh đạo nhóm giải quyết khó khăn trong một đơn vị bằng cách gọi các vị lãnh đạo nhóm của công ty ở các lớp đến và giao nhiệm vụ đó cho họ. Điều này có ích cho các vị lãnh đạo nhóm của công ty, trong khi vẫn có lợi cho khách hàng. Khóa học, những điều cơ bản về các tiêu chuẩn vận hành doanh nghiệp, nghiên cứu về thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả trong toàn công ty. Khóa học này hầu như công ty nào cũng áp dụng tốt. Đó là khóa học bắt buộc đối với các tổng giám đốc và kế toán trong công ty. Khóa học 3 ngày trình bày nội dung của cuốn sổ tay về những tiêu chuẩn trong vận hành doanh nghiệp, có những công thức về phương pháp điều hành một doanh nghiệp thành công. Điều làm cho khóa học trở nên quan trọng và hiệu quả chính là nó tập hợp công việc khó khăn, vất vả của một lãnh đạo trong nhiều năm và ghi lại những trải nghiệm, nhọc nhằn và đường lối họ đã áp dụng. Vì lý do đó, tôi tránh đi lại vết xe đổ và lặp lại những sai lầm ấy. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, chi phí và chất xám. Trong khóa học, những điều cơ bản về các tiêu chuẩn vận hành doanh nghiệp, lãnh đạo mới của công ty biết được cơ chế trợ giúp tại trụ sở chính và gặp gỡ nhiều đồng sự sẽ giúp đỡ mình. Điều cuối cùng, khóa học là thời gian nghỉ ngơi cho lãnh đạo, trong khi họ vẫn hiểu bộ máy tổ chức của công ty, đặt câu hỏi, tiếp tục thảo luận và nghĩ ra nhiều sáng kiến. Đào tạo tài chính và kinh doanh là chương trình học được thiết kế cho lãnh đạo để mở rộng kiến thức về các lĩnh vực như phân tích báo cáo tài chính, đánh giá những chỉ số tài chính quan trọng, xu hướng phát triển, xem xét chênh lệch ngân quỹ và phân tích dòng tiền tệ. Đây là những kỹ năng họ áp dụng để quản lý tốt hơn việc kinh doanh của mình và giúp khách hàng thực hiện được mục tiêu trong chương trình du lịch của họ. Khóa học này có tính phối hợp, kết hợp bài giảng trên lớp với sử dụng dữ liệu tài chính trực tiếp và vấn đề thực tế của họ. Họ được yêu cầu giải thích vấn đề đằng sau con số và chia sẻ kinh nghiệm thực tế với người khác. Một phần thú vị của khóa học là người tham gia được lãnh đạo công ty của chính họ trong một ngày. Sử dụng bên thứ ba ảo, họ được yêu cầu đưa ra quyết định từ một vấn đề lớn và xem xét ảnh hưởng tới toàn công ty. Những người trước khi tham gia khóa học cho rằng nó sẽ khô khan và có phần buồn tẻ. Nhưng sau đó, họ thấy rất thú vị và đáng nhớ. Điều này cho biết, chúng tôi có ảnh hưởng đối với nhóm nhân sự chủ chốt giúp đảm bảo sự phát triển của công ty. Những người trước khi tham gia khóa học cho rằng nó sẽ khô khan và có phần buồn tẻ. Nhưng sau đó, trong chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo, chúng tôi hướng dẫn người tham gia phát triển dựa trên những điều cơ bản và sau đó thử thách họ bằng lập luận mới lạ qua từng chủ đề. Những chủ đề này bao gồm cương vị lãnh đạo ở Rosenlund, suy nghĩ thành hệ thống, lên kế hoạch chiến thuật, khuyến khích nhân viên, đưa ra quyết định, các kỹ năng trên thị trường, ảnh hưởng tốt và không tốt, sức mạnh của thông tin và sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Khóa học này bắt buộc đối với mọi lãnh đạo mới và đã được áp dụng toàn cầu. Tôi sẽ chia sẻ mấy điểm nổi bật của khóa học với bạn. Chúng tôi yêu cầu ai đó mang một bài báo có ảnh hưởng đến họ. Một người mang một bài báo từ tạp chí giáo dục đến nói về cách học khác nhau của trẻ em và chủ đề này đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về các cách học khác nhau của nhân viên công ty. Chủ đề này khuyến khích mọi người cùng tham gia và mở rộng kiến thức cho lớp học. Một phần thú vị khác là có cuộn băng ngắn chiếu cảnh nhân viên toàn thế giới định nghĩa thế nào là một vị trí lãnh đạo tuyệt vời. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi không bao giờ thôi để mắt tới những gì nhân viên đánh giá và thực tế lãnh đạo họ là một đặc quyền. Một thú vị nữa của lớp học là thảo luận về sức mạnh. Đây là một phần của mục ảnh hưởng tốt và xấu. Thật thú vị khi thấy có nhiều người nhìn nhận sức mạnh dưới khía cạnh tiêu cực đến thế. Chúng tôi dành thời gian trò chuyện về các loại sức mạnh khác nhau và chia sẻ vài chuyện về sức mạnh sử dụng một cách tích cực và tiêu cực. Trong mục sức mạnh của thông tin, mỗi người mang đến một tài liệu sử dụng nội bộ hoặc chia sẻ với khách hàng. Sau khi chúng tôi định nghĩa dữ liệu, thông tin và tri thức, họ xem xét tài liệu của mình và quyết định xem phần nào đang được chia sẻ. Trong nhiều trường hợp, chỉ đơn thuần có dữ liệu và thông tin, không có tri thức. Sau đó, họ lấy tài liệu tương tự và tạo dựng tri thức cho nó. Ví dụ như tạo một chuỗi sự kiện sử dụng dữ liệu có ảnh hưởng tích cực đến một chương trình của khách hàng. Mỗi người chia sẻ thay đổi của họ và cuối cùng thu được kết quả tốt nhất. Mục marketing là tùy chọn vì chúng tôi phải tiến hành kiểm tra năng lực của họ bằng sản phẩm bánh Oreo. Chúng tôi mang đến 4 loại bánh Oreo khác nhau và có 4 nhóm khác nhau viết chiến dịch marketing mới cho sản phẩm của họ. Mỗi người có một mục tiêu thị trường cụ thể. Trong nhóm làm marketing cho sản phẩm hộp snack có bánh quy và sữa, họ thiết kế một kế hoạch marketing tuyệt vời với một khẩu hiệu ấn tượng. Sau đó chúng tôi yêu cầu từng nhóm thiết kế chiến lược marketing cho sản phẩm của họ. Phần Oreo rất vui, nhưng tất cả đều thận trọng. Với tôi, phần quan trọng nhất là hành động cân bằng. Đó là một gồm hai phần về mối cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Phần 1 kết thúc vào cuối ngày thứ nhất và nói về tầm quan trọng của việc cân bằng, đưa ra lời khuyên hữu ích. Phần 2 được thực hiện vào cuối ngày thứ hai và chúng tôi làm vài điều gì đó thực sự làm cho nhân viên suy nghĩ. Chúng tôi yêu cầu nhân viên vẽ một đường tròn và chia nó thành hai phần tượng trưng cho các vai trò của họ, giống như vợ chồng, cha mẹ, giám đốc, con trai hay con gái, tình nguyện viên. Kích thước mỗi hình phản ánh thời gian họ dành cho từng vai trò. Sau đó, mọi người đi ra khỏi phòng và trong khi họ tranh nhau vào văn phòng kiểm tra thư thoại thì căn phòng đã được thay đổi. Đèn trong phòng được vặn bớt đi, thảm được trải ra sàn, căn phòng đầy mùi nến thơm và tràn ngập âm nhạc. Chúng tôi mời nhân viên quay trở lại và yêu cầu họ ngồi trên thảm. Một giọng nói nhẹ nhàng hướng dẫn họ thực hiện bài tập thư giãn. Đầu tiên, có một vài tiếng cười rúc rích nổi lên và mấy người cảm thấy bồn chồn khó chịu. Nhưng đảm bảo, chỉ sau vài phút, không ai di chuyển nữa. Sau 20 phút, chúng tôi dần dần đưa mọi người trở lại thực tại và yêu cầu họ trong bài tập thư giãn mới này hãy vẽ lại đường tròn với kích thước tối ưu cho vai trò của mình. Họ thực sự muốn dành thời gian thế nào? Trong khi mọi người vẽ, chúng tôi mang đến mấy chiếc bánh táo và cắt chúng ra. Sau đó chúng tôi thảo luận xem bức tranh của họ thay đổi ra sao và họ cần thay đổi những gì trong cuộc sống để đáp ứng mục tiêu vô cùng quan trọng này. sachnoi.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Từ nhân viên tập sự đến chuyên gia, chương trình đào tạo kỹ thuật toàn diện. Hầu hết các công ty đều có chương trình đào tạo kỹ năng, nên chúng tôi chủ yếu tập trung vào khía cạnh triết lý của chương trình học tập. Nhưng có những mặt của việc đào tạo kỹ năng có thể được ứng dụng nhiều trong việc kinh doanh ngoài ngành của chúng tôi. Tôi sẽ sử dụng chương trình đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty làm ví dụ, vì những nhân viên này hầu như đều ở trong công ty của chúng tôi. Như các bạn đã biết, chương trình đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty là nhân viên tuyến đầu. Họ lập danh sách đặt chỗ cho các chuyến công tác của khách hàng. Mỗi ngành đều có vị trí tương đương. Nhân viên tuyến đầu là người làm việc với khách hàng hàng ngày. Chúng tôi yêu cầu tất cả những nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty không phân biệt cấp bậc chuyên môn tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật. Dựa vào kinh nghiệm của học viên, chương trình hướng dẫn có thể kéo dài từ 5 ngày cho đến 6 tuần. Khi nhân viên bắt đầu ở giai đoạn 1, họ chuyển từ định hướng cho nhân viên mới sang chương trình đào tạo từ 6 đến 8 tuần để dạy họ cả quá trình từ đầu. Họ sẽ không đến văn phòng làm việc nếu chưa hoàn thành khóa học một cách thành công. Chương trình giúp chúng tôi giảm bớt sự lệ thuộc vào ngành và mở rộng nguồn nhân lực tiềm năng. Chúng tôi cố gắng thuê càng nhiều nhân viên càng tốt để công ty trở thành một phần cộng đồng phục vụ khách hàng. Chương trình đào tạo đem lại cho chúng tôi lợi ích cạnh tranh vì chúng tôi có thể làm điều đó mà không lo lắng đến việc tìm nhân viên có nhiều kinh nghiệm về ngành du lịch. Chúng tôi có khả năng thuê những người mà trong tương lai chắc chắn họ sẽ là những người xuất sắc và đem đến cho khách hàng dịch vụ được ưa thích. Kỹ thuật là thứ có thể học tập được. Chương trình đào tạo đảm bảo chúng tôi sẽ luôn có các nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty. Sẽ có những nhân viên chăm sóc khách hàng chất lượng. Chúng tôi thuê nhiều người có kinh nghiệm, nhưng họ vẫn phải hoàn thành chương trình đào tạo kỹ thuật. Thậm chí, những người có kinh nghiệm tuyệt vời trong dịch vụ đặt chỗ cho khách hàng vẫn chưa sẵn sàng phục vụ ngay được. Chúng tôi làm việc theo cách riêng. Phong cách phục vụ của chúng tôi là ngôn ngữ lịch thiệp, áp dụng công nghệ độc quyền và nắm rõ về các lịch trình và chính sách đi lại của khách hàng. Chúng tôi đào tạo những điều này và nhiều khía cạnh khác về dịch vụ trong lớp học ngược đời của chúng tôi. Từ đó, hầu hết những nhân viên chăm sóc khách hàng đều tham gia chương trình đào tạo đặc biệt. Họ có thể hiểu biết thêm được nhiều về khách hàng, đối tác và sẽ phục vụ. Họ làm gì, họ thường đi đâu nhất, chính sách đi lại và những sở thích của họ. Khách hàng thường được mời tham dự trong phần này của khóa học. Tất cả những nhân viên chăm sóc khách hàng đều tham gia chương trình đào tạo định kỳ để theo kịp tiến bộ công nghệ, xu hướng công nghiệp và nhu cầu của khách hàng. Không có ngành nghề hoặc công ty nào lại loại bỏ nhu cầu đào tạo liên tục cho nhân viên để họ luôn được cập nhật xu thế hiện nay. Trung tâm học tập chuyển tiếp, tập huấn để thành công. Việc tập huấn rất quan trọng đối với mỗi người hàng ngày, nhưng đối với nhân viên đây là việc quan trọng nhất. Họ không thể bị ném từ phòng đào tạo ra ngay công sở để làm việc. Họ nên được nhân viên có kinh nghiệm chỉ bảo để động viên và hướng dẫn họ những tình huống chưa gặp được trong chương trình đào tạo. Họ nói cuộc sống thực tế không giống như tiểu thuyết. Luôn có một nhu cầu hay đặc điểm nào đó mà bạn không thể đoán trước được để trang bị cho nhân viên phục vụ khách hàng. Nhu cầu, mong muốn và khiếu thẩm mỹ của nhân viên là vô tận. Nhân viên có kinh nghiệm cần chia sẻ kiến thức với những người ít kinh nghiệm hơn. Chương trình đào tạo kỹ năng và triết lý làm việc cho nhân viên mới này được những người có kinh nghiệm hướng dẫn. Chúng tôi gọi đây là trung tâm học tập chuyển tiếp. Ở một số văn phòng, chương trình này được giảng trên lớp học. Trong khi ở những nơi khác, chương trình được đưa ngay vào công việc thực tế, trở thành một bộ phận đặc biệt của phòng đặt chỗ. Điều quan trọng là ở mỗi nhân viên chăm sóc khách hàng mới hoàn thành khóa học thành công đều có mối liên hệ trực tiếp với người hướng dẫn để yêu cầu được giúp đỡ trong quá trình làm việc. Nhân viên mới phải tham gia khóa học đào tạo cho đến khi họ sẵn sàng tự mình làm việc. Thậm chí sau đó, họ sẽ luôn ở bên cạnh các nhân viên chăm sóc khách hàng giàu kinh nghiệm để tiếp tục làm trợ lý cho đến khi họ hoàn toàn thành thạo. Mặc dù những tiêu chí của chương trình này được lập riêng cho ngành của chúng tôi, nhưng khái niệm chương trình học tập chuyển tiếp có thể được sử dụng trong bất cứ công ty nào để giúp nhân viên mới dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc. Đối diện với sự thay đổi, đào tạo bằng thách thức. Không phải tất cả các chương trình đào tạo đều được đưa vào quy định của công ty. Vì chương trình đào tạo không nhiều nên bạn cần phải đảm bảo rằng những ví dụ và kinh nghiệm đưa ra phải phù hợp với những điều muốn truyền đạt. Nếu bạn tiếp tục đưa ra nhiều dự án thì nhân viên sẽ tiếp cận được tình huống và phát triển tài năng mới. Thực tế, nếu không được thử thách, nhân viên có thể sẽ không bao giờ phát hiện ra năng lực bản thân. Sự thay đổi là động lực mạnh mẽ để học thêm nhiều điều mới. Nhưng quan trọng là phải làm sao cho nhân viên không sợ sự thay đổi. Sản phẩm và cách làm mới không thay thế được con người. Việc thiếu hụt trong đào tạo cái mới cũng như vậy. Là lãnh đạo, trách nhiệm của chúng tôi là phải đào tạo cho nhân viên. Ngày nay, công nghệ là một phần của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thực hiện phần lớn giao dịch qua thẻ ATM. Nhưng 20 năm trước, con người không tin vào máy móc trên đường phố có thể kiểm soát giao dịch tài chính của họ. Chúng tôi thực hiện phần lớn việc kinh doanh qua email, internet và thư thoại. Cách đây hơn 20 năm trước, công nghệ phát triển ồ ạt và mọi người lo ngại rằng máy tính có thể sẽ thay thế họ. Họ miễn cưỡng sử dụng máy tính, nhưng đồng thời Họ cũng đã nhận ra việc dùng máy tính ở nơi làm việc là một thực tế không thể né tránh về những tiện ích của nó. Chúng tôi đập tan nỗi sợ hãi đó bằng việc đảm bảo cho nhân viên rằng dù công ty có sử dụng bất cứ phương tiện kỹ thuật nào thì họ vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, họ cần đối diện với sự thay đổi. Để giúp họ ứng dụng công nghệ vào làm việc, chúng tôi cung cấp cho họ chương trình đào tạo sâu về hệ thống máy tính mới. Và hiện nay, với 5.000 máy tính, chúng tôi là một công ty hoạt động tốt hơn với nhiều cơ hội cho nhân viên hơn trước. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho nhân viên nhận thức được vai trò của họ sẽ thay đổi. Vì công nghệ phát triển, nên những vai trò đó cũng tiếp tục phát triển. Khi khách hàng sử dụng các công cụ tự đặt vé thường xuyên hơn, nhân viên sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho các vấn đề tư vấn, giao dịch phức tạp hơn và khía cạnh con người của dịch vụ. Đây là tín hiệu đáng mừng. Như vậy, công nghệ tự động hóa hướng con người đến công việc thú vị, hấp dẫn và đầy ý nghĩa. Khi có những thay đổi ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình đào tạo phù hợp để giúp nhân viên dễ dàng chuyển đổi vai trò của mình. Chẳng hạn như quy trình áp dụng các công cụ đặt vé qua mạng Internet dành cho khách hàng. Quy trình này tạo điều kiện thuận lợi để các trưởng phòng, kế toán, giám đốc và trong nhiều trường hợp là khách hàng có thể quản lý và sử dụng dịch vụ dễ dàng. Các phương pháp điều phối công việc có thể thay đổi, nhưng chúng tôi luôn coi trọng nhân viên nhất. Lòng trung thành của nhân viên với công ty rất cao. Một phần vì họ biết rằng thay vì thuê người mới sử dụng sản phẩm mới, thì chúng tôi lại đào tạo nhân viên công ty sử dụng sản phẩm mới của mình. Đó không phải chỉ là sự đảm bảo nghề nghiệp cho nhân viên, mà còn là cơ hội vô tận để họ học hỏi được nhiều điều mới mẻ. Hiện nay, trường học trực tuyến Rosenlud giúp nhân viên toàn cầu có thể nâng cao khả năng đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Chúng tôi đề ra một chương trình học gồm nhiều môn học trực tuyến và các khóa học trên lớp với nhiều buổi thảo luận hơn. Chương trình học này còn đào tạo cơ hội cho nhân viên tiếp xúc với nhau và khám phá những khả năng ứng dụng những gì họ đã học trực tuyến. Đây thực sự sẽ là cách học mới không tuân theo phương pháp học truyền thống nào. Từ đại lý du lịch đến giáo viên, một tổ chức học tập đào tạo nhân viên nòng cốt. Để có thể hướng dẫn và đào tạo nhiều chương trình có nội dung đa dạng, chúng tôi cần lựa chọn nhóm học tập và phát triển một cách cẩn thận, bởi vì họ cũng sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân viên, như giáo viên, kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo ở những công ty khác là những chứng chỉ tuyệt vời, nhưng chúng tôi không coi đó là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng có kiến thức nền là điều kiện tốt nhất để nhân viên có thể giữ vai trò đào tạo trong công ty. Ngoài việc xây dựng và thực hiện nhiều chương trình đa dạng, phòng chương trình học tập và phát triển của chúng tôi còn có chức năng là bộ phận cố vấn cho công ty, phán đoán nhu cầu học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho các buổi họp và thiết kế những công cụ học tập thích hợp ngay từ khi có yêu cầu. Hiện nay, đội ngũ đào tạo làm việc toàn thời gian cho công ty còn chưa tới một nửa so với thời điểm khi cuốn sách này lần đầu tiên xuất bản, nhưng hiệu quả công việc tốt hơn. Vào thời điểm ấy, 27 đào tạo viên toàn thời gian hướng dẫn cho 2.600 nhân viên. Hiện nay, đội ngũ đào tạo cho hơn 5.000 nhân viên, chỉ mới có 10 người. Không phải chúng tôi đang đầu tư cho việc học tập ít đi. Bí quyết chính là việc học tập đã thoát ra được môi trường lớp học theo khuôn mẫu. Những cá nhân ham học hỏi kiến thức và những người phụ trách công việc đào tạo luôn ở bên để hỗ trợ họ. Việc học tập trở thành việc của mỗi cá nhân, được cá nhân lựa chọn và điều chỉnh cho phù hợp với nguyện vọng và hoàn cảnh riêng. Họ tự tạo không gian và sắp xếp thời gian hợp lý cho việc học tập. Và nhờ đó việc học tập hiệu quả hơn rất nhiều. Khách hàng rất hài lòng với cách tổ chức chương trình đào tạo mới. Điều này có nghĩa là những nhu cầu của họ có thể được đáp ứng ngay lập tức. Họ không cần những người phụ trách công việc đào tạo luôn ở bên để hỗ trợ họ hoặc tham gia các khóa học. Cần phải coi học tập là sự đầu tư lâu dài. Vì thế, nếu công ty mong đợi thu được lợi ích tức thì từ công việc đào tạo thì sẽ cảm thấy thất vọng. Nên coi đầu tư vào học tập không khác gì dự án gây vốn cho công ty. Thành công của nó chính là lợi ích thu được từ toàn bộ dự án, chứ không chỉ nhìn vào 1 hay 2 năm. Tương tự như vậy, đào tạo viên cũng không cần mất thời gian giải thích việc đầu tư, nên dành thời gian của họ cho việc phát triển và thực hiện chương trình học tập, cũng như trở thành người hướng dẫn việc học tập cho từng cá nhân. Đầu tư đáng giá, xem xét nhược điểm của việc đào tạo. Đào tạo không miễn phí, dù hiểu theo bất kỳ nghĩa nào của từ này. Đào tạo hiệu quả cao không nhất thiết phải quá tốn kém, nhưng cần có sự cam kết rõ ràng về mặt thời gian và tiền bạc, và thời gian chính là tiền bạc. Khi bạn cho nhân viên nghỉ làm để đi học, chúng tôi không để tâm đến lợi nhuận thu được từ việc đầu tư cho đào tạo. Nhóm học tập và phát triển của chúng tôi coi đó là niềm tự hào. Trong một nghiên cứu mới đây, nhóm đã phân tích chi phí đào tạo điển hình cho một đơn vị kinh doanh 200 người Trong giai đoạn 1 năm, phép ngoại suy mà đồng thời của chúng tôi áp dụng cho 5.000 người và chi phí đào tạo thường niên dự tính đến 11,4 triệu đô la. Và đây mới chỉ là chi phí để phát triển và điều chỉnh các chương trình và tài liệu cho phù hợp với nhân viên. Chi phí này không bao gồm các khoản tiền chi cho giải trí và du lịch liên quan, cũng không bao gồm thời gian nhân viên dành cho đào tạo. Đây là chi phí đáng kể nhất. Đào tạo là sự đầu tư đáng kể, nó có lợi cho cả nhân viên mới vào và nhân viên lâu năm. Bạn còn có thể làm gì nữa cho các nhân viên giỏi và chuẩn bị gì cho họ và công ty của bạn cho tương lai và những năm sắp tới? Đào tạo giúp tạo ra một đội ngũ lao động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng và củng cố lòng trung thành. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin phép được tóm tắt phần 4, bài học quý giá một vũ khí bí mật. Những bí quyết trong công tác đào tạo. Coi đào tạo là một phần tất yếu của công ty, điều này chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong ngành dịch vụ. Đó là lý do khiến cho ngày càng nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, đang tìm kiếm thị trường cạnh tranh đều trở thành những công ty dịch vụ. Ghi nhớ nguyên tắc nhà trẻ, học mà chơi. Nhân viên thu được nhiều điều hơn khi thông tin được trình bày một cách sáng tạo, có sự tương tác và thú vị. Phải đào tạo liên tục cả về thái độ, kỹ năng làm việc, bởi vì văn hóa và thái độ cũng quan trọng như kỹ năng. Suy nghĩ về phương pháp học tập mọi nơi mọi lúc. Nếu bạn có phương tiện thích hợp đúng nơi đúng chỗ, thì việc học tập có thể diễn ra liên tục ở mọi nơi trong tổ chức của bạn. Chúng tôi khám phá ra hai loại bí quyết để phát huy tối đa việc học tập là kế hoạch phát triển cá nhân và lãnh đạo công ty trong vai trò người học. Kế hoạch phát triển cá nhân giúp mọi người luôn đi lên và lãnh đạo cũng học tập, giúp đảm bảo học tập là một phần của cuộc sống hàng ngày trong từng góc nhỏ của công ty. Cố gắng thường xuyên đề xuất những chương trình đào tạo gồm các môn chung. Điều này tạo nên sự liên kết, đồng lòng và thúc đẩy làm việc nhóm. Trong các chương trình này, hãy nêu ra những vấn đề có ích cho cuộc sống riêng tư và công việc của nhân viên. Bạn sẽ hài lòng với kết quả đạt được. Cân nhắc chương trình, chuẩn bị các kỹ năng lãnh đạo giúp thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng cơ bản và yêu cầu đặt ra để được thăng tiến trong công ty. Chúng tôi khởi động chương trình bằng một khóa học vào thứ Bảy dành cho nhân viên có khát vọng thăng tiến. Từ đó, chúng tôi sẽ đề xuất chương trình học tập để nâng cao các kỹ năng cần thiết. Nếu nhân viên cấp thấp của công ty bạn vừa kết hợp công việc và vai trò lãnh đạo nhóm, thì một chương trình học tập để họ làm việc cùng nhau, giúp nâng cao khả năng và chia sẻ những ý tưởng sẽ là sự đầu tư thông minh. Cũng như chúng tôi, bạn sẽ nhận thấy những người tham gia chương trình xây dựng và sử dụng nhóm làm việc này lâu dài. Một khóa học phát thảo, những tiêu chuẩn và quy trình học có thể là một công cụ mang lại năng suất làm việc cao. Đặc biệt, nếu có minh họa về thử thách, thành công và đường lối đã làm trong nhiều năm qua, cuốn sách này giúp bạn không đi vào vết xe đổ và lặp lại sai lầm trước đây. Đào tạo kinh doanh và tài chính có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng của ban lãnh đạo công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu tài liệu phức tạp và khô khan thì nên trình bày nó theo cách hài hước và dễ nhớ. Chương trình phát triển vị trí lãnh đạo toàn diện rất cần thiết. Chuẩn bị tư tưởng cho ban lãnh đạo khi phải đối mặt với muôn vàn thách thức hiện nay. Những chủ đề chương trình đề cập đến bao gồm suy nghĩ theo hệ thống, khóa học chiến lược, động lực phát triển, việc ra quyết định, làm marketing, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, sức mạnh của công ty, sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Chúng tôi lập ra khóa học 2 ngày bắt buộc cho các lãnh đạo của công ty toàn thế giới. Tiếp tục nâng cao kỹ năng và đảm bảo đào tạo toàn diện để nhân viên không có kinh nghiệm vẫn làm việc được ở lĩnh vực đặc biệt. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thuê nhân viên hơn. Đây là một lợi ích về nguồn nhân lực rất lớn. Đề xuất lớp, đào tạo ngược để nhân viên mới, nhiều kinh nghiệm có cơ hội khẳng định chuyên môn của mình. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ làm việc theo cách của công ty bạn, chứ không phải làm theo cách của công ty cũ của họ vẫn làm. Luôn đào tạo cho nhân viên về sản phẩm mới và phải nêu lên kế hoạch áp dụng cho công ty của mình. Điều này sẽ đảm bảo nhu cầu tìm người mới và khẳng định nhân viên công ty mình không sợ thay đổi. Điều này cũng giúp củng cố lòng trung thành đối với công ty và giảm việc thay thế nhân viên. Hãy thử đào tạo bằng thử thách. Nhân viên sẽ ngạc nhiên với những gì mình làm được trước khi bị thử thách. Lập nhiều dự án mới, áp dụng nhiều công cụ mới, nhân viên sẽ phát triển kỹ năng mới để đáp ứng được điều kiện thách thức. Lãnh đạo tập huấn cho nhân viên hàng ngày giúp nâng cao kỹ năng của cả hai bên. Có thể bạn sẽ muốn cân nhắc đến việc tập trung học tập chuyển tiếp để giúp nhân viên mới dễ dàng thích ứng được với công ty. Trong việc lựa chọn đội ngũ những người phụ trách công việc đào tạo, cần cân nhắc những nhân viên có kiến thức nền và kiến thức chuyên môn, cũng như những người có kinh nghiệm trong việc dạy và đào tạo trong doanh nghiệp. Khuyến khích giảng viên bằng việc tăng chức cho họ là cách làm rất hiệu quả. Tuy nhiên, cần đảm bảo đào tạo liên tục cho cả giảng viên, đảm bảo những đầu tư cần thiết cho đào tạo của công ty cả về mặt tài chính và thời gian. Đây là sự đầu tư lâu dài, không bao giờ phải hối tiếc.